Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 95, 95, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một ngày tháng 10 của 4 năm sau. Hạ Mạn Thư ngồi trên chiếc xích đu ở vườn. Nhìn những hạt mưa phùn nho nhỏ. Cô lại nhớ đến cái lạnh của quân khu Hạo Đô. Nhớ đến thằng nhóc Hạ Nguyên kia. Nhớ đến, lần đầu cùng anh triền miên cái thứ gọi là tình yêu. Hơn 4 năm, cái thứ tình cảm vốn dĩ lúc đầu không nên có. Nó xảy ra khiến đau khổ một tuổi thanh xuân. Thanh xuân mới vừa bắt đầu đã kết thúc cho anh. Nhìn mặt người mà sống. Vật vờ vất vưởng không khác gì một con cú không có chỗ dung thân. Sợ hãi, uất ức, tuyệt vọng đè nén lên con người cô. Hạ Mạn Thư cảm thấy màn mưa càng ngày càng lớn thì vào nhà. Phủi phủi hạt sương trên người rồi lên phòng thay đồ. Cầm ô đi ra khỏi Túy Lâm Viên. Cô bắt xe trở về nhà. Căn nhà đó có người chờ cô. Có người thương cô hết mực. Ngồi trên xe hơn 2 tiếng. Thị trấn nhỏ không có mưa. Trời rất quang đãng. Còn có nắng. Cô đi theo con đường quen thuộc trở về căn nhà của mình. Cánh cửa cổng cũ kẽo kẹt như thể đang hoan nghênh cô về nhà. Hạ Mạn Thư đi vào chiếc sân nhỏ. Những chậu cây của bố Thịnh vẫn tốt tươi như thế. Hạ Mạn Tuyết đang cắm cúi hái rau ở vườn rau nhỏ cạnh cái trường kỷ. Hạ Mạn Thư cất tiếng. Tuyết, chị về rồi. Hạ Mạn Tuyết quay lại. Nở nụ cười rạng rỡ. Gương mặt em gái có vài phần giống cô. Chị, sao về sớm thế? Không phải cuối tháng mới về sao? Hạ Mạn Thư đặt giỏ trái cây lên trường kỷ. Em làm gì đấy? Em gái cầm nắm rau cải xoang xanh mướt lên. Em hái để nấu cháo cho mẹ. Hạ Mạn Thư ngó một chút rồi nói. Nhiều đó được rồi. Để chị nấu cho. Vào nhà đi. Hạ Mạn Tuyết đứng dậy. Đưa rau cho chị cầm. Mình thì xách giỏ trái cây. Mạn Thư rửa rau. Em sắp thi tốt nghiệp phải không? Mạn Tuyết gật gật đầu. Cô đang rửa quả bên cạnh. Đúng rồi. Tuần sau. Hạ Mạn Thư tính một chút rồi nói. Tuần sau xịn nhật em. 18 tuổi, chị mua cho em một cái điện thoại mới. Em gái lắc đầu, không cần đâu, chị chỉ cần về nhà nhiều một chút. Đừng ở lại chỗ, đó nhiều, chỗ đó, đúng, cô không thích chị gái mình ở lại nơi u ám cùng tên ác quân kia một chút nào. Hạ Mạn Thư khựng tay lại, cũng đúng nhỉ, bí mật này cô nói đã được 3 năm rồi. Nhưng mỗi khi ai trong gia đình cô nhắc đến đều thật sự không kìm được mà tim đập mạnh. Cô chỉ cười chứ. Yên tâm đi. Chị biết xử trí. Em và anh Mã Thiên sao rồi? Hạ Mạn Tuyết bị hỏi thoáng đỏ mặt. Cúi đầu. Có gì đâu mà chị hỏi chứ. Hạ Mạn Thư nhìn cô cười. Nghe bảo bác Mã muốn qua đính hôn à. Hạ Mạn Tuyết bưng rổ hoa quả lên bàn. Chuyện bố mẹ em không biết. Hạ Mạn Thư thấy em gái bẽn lẽn thì thở dài. Em lớn rồi. Cô lại tiếc cho năm 18 tuổi của mình. Bỏ đi phí phạm. Cô nấu ăn xong mang lên cho mẹ. Đang ngồi hàn huyên thì nghe. Ái chà. Thư về hả con? Bố Thịnh từ ngoài về. Mới bước vào đã reo lên. Khóe mắt Hạ Mạn Thư đỏ hoe. Nhìn người đàn ông gần 70 tuổi tóc trắng nhiều hơn tóc đen. Reo kính lão đứng ở cửa mỉm cười. Gần nửa đời người ông vì ba người con của mình. Cuối cùng không ai làm cho ông hãnh diện cả. Bây giờ mới nhận ra. Người đàn ông yêu cô vô điều kiện lại là bố mình. Chứ không phải ai cả. Cô nghẹn ngào gọi. Bố. Bố Thịnh đi đến ôm vỗ lưng cô. Cái con bé này. Mới gặp tháng trước. Đâu phải cả năm chưa gặp. Mẹ Uyển ngồi trên giường cũng rưng rưng nước mắt. Ông thấy chưa? Nuông chiều quá hở tí là khóc. Hạ Mạn Thư vùi đầu vào ngực ông nức nở. Bố, con hết nhiên liệu rồi. Bố Thịnh kìm nén lại cảm xúc. Ông xoa đầu con gái. Ngoan, gia đình là nơi cho con nguyên liệu vô thời hạn. Hạ Mạn Tuyết đứng bên cạnh sụt sịt. Lên tiếng, được rồi, chị làm mẹ ghen đó. Mẹ Uyển gương mặt hốc hác liền bật cười. Con ôm chồng mẹ hơi lâu rồi đó. Hạ Mạn Thư phụng phịu thả bố ra, lau nước mắt rồi nói, con sẽ ở nhà vài ngày, chăm sóc mẹ, đến hôm, bác Mã mang xính lễ qua nữa. Hạ Mạn Tuyết xấu hổ, chị, Bố Thịnh cũng nói, này, con chưa thấy Mã Thiên nó đối tốt với Mạn Tiết nhà ta thế nào đâu. Có hôm con bé đi ôn tập đến khuya mà nó chờ để trở về. Hạ Mạn Tiết ngượng quá liền chuyển chủ đề. Bố, bố ăn cơm chưa? Con dọn cơm cho bố ăn. Cô chạy ra ngoài, đi vào phòng bếp dọn cơm. Mẹ Uyển cũng bảo, ông vào ăn cơm rồi tắm rửa đi. Bố Thịnh vỗ vỗ bàn tay bà rồi ra ngoài. Hạ Mạn Thư nói nhỏ, mẹ, con cho mẹ cái này. Cô rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho bà. Mẹ Uyển ngạc nhiên rụt tay lại. Con đưa mẹ làm gì? Hạ Mạn Thư nhét vào tay bà. Mẹ yên tâm, không phải tiền của Dương Lâm Bảo đâu. Đây là tiền con dành dụm mấy năm nay. Bố mẹ cầm lấy mà dưỡng già. Với lại mua một ít của hồi môn cho em gái. Mẹ Uyển run run cầm cái thẻ. Rồi con lấy gì sử dụng? Hạ Mạn Thư lại rút ra một tấm thẻ khác. Mẹ quên con còn một cái à, trong này còn khá nhiều. Đủ để con mua một tòa nhà cao cấp. Cô nài nỉ mãi mẹ mới cầm. Cô cười vui vẻ. Mẹ khuyên bố đừng đi làm nữa. Ở chỗ trụ sở công việc nhiều như thế. Bố ở nhà đi rồi con trả lương cho. Mẹ Uyển ôm cô. Bố mẹ không cần con cho. Bố mẹ còn lương hưu. Em con cũng không cần nhiều. Bố mẹ giữ dùm con. Hạ Mạn Thư gật gật đầu rưng rưng nước mắt. Được, bà nhỏ tiếng mắng. Con mổ mắt xong rồi thích khóc ghê. Nín đi không rớt mắt ra giờ. Hạ Mạn Thư cười lên. Mẹ này, bà xoa đầu cô. Được rồi, về phòng ngủ đi. Trở về phòng mình, cô kiểm tra điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ của Dương Lâm Bảo. Cô gọi lại, 3 tiếng đổ chuông thì nhận được một câu. Em đang ở đâu? Hạ Mạn Thư bình thản trả lời. Đang ở nhà. Dương Lâm Bảo có chút bực dọc. Sao tôi không thấy em? Ở nhà của tôi, không phải của anh. Bên kia im lặng một chút, rồi nói, tôi đến đón em. Hạ Mạn Thư ngắt lời. Không cần, tôi ở đây vài ngày. Anh cứ yên tâm, tôi không làm chuyện quá phận một người đã kết hôn đâu. Tì, đọc thê, tại tê dù. Tì à, ệ, vê, em định như thế bao lâu nữa? Hạ Mạn Thư không trả lời. Hai bên im lặng một lúc thật lâu. Cô mới kìm lòng lại nói. Dương Lâm Bảo, anh còn nhớ hồi tháng 3 không? Mẹ Ninh đã giả danh anh nhắn tin muốn ly hôn. Lúc đó tôi đang ở nhà. Nửa đêm nửa hôm bắt taxi trở về Túy Lâm Viên. Anh tắt máy. Cô đắng lòng ngồi trên giường suy nghĩ lại lầm ngu ngục nhất của mình. Đúng, lúc đó nhận được tin nhắn muốn ly dị của anh. Cô đã không màng đêm hôm đi hơn 2 tiếng trở về làm ầm ĩ một trận. Lúc đó cô đã nói gì? Lâm Bảo, em nói cho anh biết. Thanh xuân của em lúc đó chỉ mới bắt đầu mà đã kết thúc cho anh. Biết bao nhiêu thứ em bỏ dở để trở về căn nhà này xem sắc mặt người mà sống. Hạ Mạn Thư nói trong sự ấm ức. Trong căn nhà đó, bóng đèn vàng, Dương Lâm Bảo ngồi trầm ngâm. Suy nghĩ, cô gái đứng ngoài, dựa lưng vào cánh cửa kính, ngẩng mặt lên cao, cười nhạt. Vâng, 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa rồi đường ai nấy đi. Rồi lúc ấy, em sẽ nhớ anh, em sẽ khóc, em sẽ cạch, cánh cửa bỗng được mở ra. Mạn Thư mất chỗ dựa, ngã luôn ra phía sau. Khi cô phản ứng kịp thì đã được một vòng tay đỡ lấy. Vòng tay ấy sẵn tiện nhấc cô lên, đưa vào trong nhà, đặt cô ngồi ngay ngắn trên sofa. Dương Lâm Bảo ngồi trên chiếc bàn trước mặt, nhìn cô vợ bướng bỉnh của mình, thấp giọng hỏi, rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Chuyện gì mà khiến từ nhà mẹ đẻ chạy lên đây đêm hôm thế? Mạn Thư thật sự ngỡ ngàng, chỉ có lắp bắp, em, không dám nói, vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà. Đúng, em thừa nhận vừa nãy em mạnh miệng, nhưng khi bước vào căn nhà này, từ khi thấy mặt anh, sự hùng hồn ấy, đã để quên ở ngoài kia rồi. Cô tự nói trong lòng như thế, vừa thầm mắng mình 100 lần. Nhỏ nhẹ cô nói, tại nãy anh làm em giật mình nên quên hết rồi. Ơ hay, cái cô này, đáng lẽ cô phải hỏi anh tại sao nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin đòi ly hôn với cô cơ mà. Đúng là cô bị Dương Bảo Lâm này lấn át lý trí rồi. Anh bật cười.